Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, thứ 727 chương vẻ đẹp của nàng nam thần hôm nay canh tân hoàn tất. Mặc Hiên nhẹ gõ hạ môn, mễ mễ, ta xuống lầu lấy cho ngươi điểm nhi ăn, đợi một lúc trở về, bởi vì đứng trong hành lang, có thể sẽ tai vách mạch rừng. Hắn đối Dụ An Mễ xưng hô, lại đổi hồi, mễ mễ. Dụ An Mễ không đáp lại, bà ở quan được Nghiêm Nghiêm bên cửa sổ, phiền muộn nhìn dưới lầu trong bể bơi chơi đùa mọi người. Sở Mộ Phong lúc trở lại, rất ngẫu nhiên vừa ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một màn này. Hắn từ nhỏ huấn luyện, thân thủ hảo, nhãn lực cũng so với người bình thường tốt hơn một ít. Lại nói Tiểu An Mễ trên chóp mũi thủy đậu quá sáng chói, cách được thật xa, Sở Mộ Phong liền thấy rõ ràng hắn tình hình, bởi vì trải qua một trận rất tòa Sở Tiểu Béo thời kỳ. Sở Mộ Phong đối tòa tòa Tiểu Đông bọn đô so sánh đối xử tử tế, cho nên chẳng sợ hắn căn bản cũng không biết người kia là ai, cũng cước bộ vi dừng một chút. Thấy rõ này ra gạch dưới thủy đậu người là ở phòng nào. Trở về đến chính mình địa bàn, tìm ra như nhau lễ vật, muốn đưa qua, đối, bởi vì kia một thân hip hop trang phục, và tiễn rất ngắn, còn nhuộm rêu dao hồng sắc tóc. Sở Mộ Phong căn bản không nhìn ra Dụ An Mễ là nữ hài. Dựa vào mộ cái Mỹ Nam Hoa lạ tác phong, nếu là hắn làm cho ra trên đảo mọi người tên, đó mới là lạ. Cho nên chẳng sợ Tiểu An Mễ là trên đảo nhân vật phong vân, hay là hắn chủ yếu đối thủ cạnh tranh Mặc Hiên muội muội, hắn cũng đúng nàng hoàn toàn không biết gì cả. Sở Mộ Phong kỳ thực so với Dụ An Mễ tiểu 2 tuổi, chỉ là Dụ An Mễ chiều cao phóng tới nam hài đôi lý, liền có vẻ thấp. Sở Mộ Phong cho rằng nàng mới 10 tuổi xuất đầu, chỉ là dạ viên một bình thường tiểu hài tử, là hắn cái nào đường đệ. Tìm được nàng sau, liền đưa tới một bộ không biết chỗ nào lộng bao tay, lại ngứa đô đừng chào, rất nhanh thì tốt rồi. Thua thiệt Tiểu An Mễ chỉ là thích Sở Mộ Phong mỹ mạo, bất là thật thầm mến bản thân hắn. Nếu không nhân sinh lần đầu tiên nói chuyện với Sở Mộ Phong, lại chính vượt qua chính mình hình tượng bết bát nhất thời gian, cố này phiền muộn tử không thể. Khoảng cách gần vây xem một chút mộ cái Mỹ Nam siêu cấp mỹ mặt. Tiểu An Mễ tiếp nhận găng tay, lặng yên mang thượng, nhìn mình trở nên hình như hùng trưởng như nhau tay. Này găng tay cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, nhìn rất dày, mang thượng lại một chút cũng bất oi bức, trái lại cảm thấy mát lạnh thông khí, rất thích hợp mùa hè. Biện pháp này tốt, so với lấy vải xô bắt tay bao thượng đều tốt dùng. Vừa mới vươn đến, liền đem mình giật mình. Thứ số nhiều, liền triệt để chặt đứt thân thủ ý niệm. Nàng nam thần, bất, Mỹ nam thần quả nhiên lợi hại. Ở Dụ An Mễ trong lòng, Sở Mộ Phong hình tượng càng cao to mỹ lệ mấy phần. Bất quá nàng còn chưa kịp nói cảm ơn đâu, Sở Mộ Phong liền quay người đi. Biết Sở Mộ Phong tính tình, Dụ An Mễ cũng không chú ý. Nàng cho rằng đây chỉ là bình thường một ngày, đây cũng chỉ là trong đời của nàng lại phổ không qua lọt một chuyện nhỏ. Kết quả không được thập phút, Mặc Hiên muội muội cùng Sở Mộ Phong tiếp xúc thân mật. Mặc gia Sở gia hư hư thực thực muốn thông ra tin tức, liền truyền khắp hơn nửa đảo. Mặc Hiên theo dưới lầu bưng ăn đi lên, mới vừa đi tới Dụ An Mễ cửa gian phòng, liền bị người gọi lại. Hiên thiếu gia, chúc mừng chúc mừng, sau này Sở Mộ Phong chính là em gái ngươi gạch dưới phu. Mặc kệ cuối cùng hai người các ngươi ai thắng, dạ viên chủ nhân đô là các ngươi gia nhân. Người nọ ngữ khí hâm mộ, ánh mắt lại lấm la lấm lét lóe, càng nghe càng không thoải mái. Chúc mừng, ôi, chỉ hận ta chưa cùng dạ viên không có quan hệ huyết thống muội muội, hiện tại chỉ có thể kiên hâm mộ các ngươi a. Hôm nay canh tân hoàn tất. Hết chương.